Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1350, thiện công tử. Hỏi thăm liên quan tới lúc trước băng giao một phương tình hình. Từ ngôn không tại mở miệng, một người thưởng thức linh tử, từ phí hải trở lại Tây Châu vực, lấy từ ngôn tu vi đều hao phí tới tận hơn nửa năm thời gian. Có thể thấy được hải vực rộng lớn. Vừa mới trở về, từ ngôn trước tiên trở về đầu ngựa phường thị, ngược lại là nghe nói không ít tin tức. Cái này thời gian hơn 2 năm, Tây Châu vực biến hóa có thể nói không nhỏ. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh Dương cung bạt kiếm, đã đến hết sức căng thẳng trình độ. Chưa chắc là Kiếm Vương Điện buông tha Kim Ngọc phái, có khả năng một khi khai chiến, chính là một trận chân chính long tranh hổ đấu. Tây Châu vực cường đại nhất hai nơi thế lực Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh. Mỗi một phe đều tương đương với 10 nơi trái phải nhất lưu tông môn. Nếu quả thật muốn phát sinh ác chiến, Tây Châu vực thiên sẽ phải thay đổi. Về phần ác chiến kết cục, đem không người có thể đoán trước. Nghe Tây Châu vực cục thế, từ ngôn trở nên hững hờ. Hắn đối với Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh tất cả cũng không có hảo cảm. Song phương đấu cái ngươi chết ta sống, từ ngôn cũng không để ý. Chỉ cần cứu ra sư huynh bọn hắn, từ ngôn sẽ lập tức lên đường rời xa Tây Châu vực, chạy tới Đông Châu vực. Thị phi không ở lâu, đã không liên quan đến mình, làm gì lâm vào Tây Châu vực chỗ này đầm lầy. Thật muốn đánh cái long trời lỡ đất, tự có những cái kia hóa thần lão tổ ra mặt, thậm chí có độ kiếp cường giả cùng tán tiên ra mặt. Nói cho cùng, nguyên anh cảnh giới tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Tại Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh trong chiến đấu, nguyên anh cũng liền là tay chân mà thôi. Căn bản không cải biến được cục thế. Từ ngôn không quan tâm Tây Châu vực cục thế, nhưng hắn quan tâm gần nhất có hay không cái gì thành danh cao thủ lực lượng mới xuất hiện. Tiết quốc sự tình tự có Kiếm Vương Điện cao thủ chú ý. Cùng chúng ta kỳ thực không có quan hệ gì. Ma tộc cũng không dám ở ẩn núp tiết quốc. Trừ phi bọn hắn ma tộc liền Tây Châu vực các phương cường giả còn không sợ. Trong tửu lâu có người đàm luận lên còn lại. Cùng gần đây liền muốn bắt đầu thiên anh lôi có quan hệ. Nói đến chống lại ma tộc cũng liền dám nhân lúc người ta không để ý mà thôi. Để bọn hắn thoải mái tiến công Tây Châu vực. Bọn hắn dám a? Nhân tộc ta lại không phải là không có cường nhân. Trăm thần cao thủ trên bảng cũng không phải bài trí. Lần này thiên anh lôi không đến hai cái tháng liền muốn bắt đầu. Các ngươi nói một chút cái này đứng đầu bảng chính là người nào đâu? Đó còn cần phải nói a? Tự nhiên là Bao Tiểu Lâu. Chưa từng nghe qua câu nói kia a? Tiểu Lâu không chết, đứng đầu bảng không đổi. Cũng bao nhiêu giới đứng đầu bảng, làm sao cũng nên thay người đi. Không chừng Hiên Viên Cuồng Tam lần này năng lực nhổ thứ nhất. Ta ngược lại thật ra, Dịch Kháng Anh, Dịch Khang Nam giới chi quấy hòe lưỡi đao nghiệp cái nào xinh đẹp hoàng. Kém bao nhiêu, đừng quên Thương Minh tự lần kia ác chiến. Đinh Vô Mục bị trọng thương không nhẹ, nghe nói còn vận dụng Phi Vũ Kim Đồng. Lần này Thiên Anh Lôi có thể khôi phục hay không đến toàn thịnh đều tại hai chuyện. Ta phải xem tốt vị kia Vô Mục công tử. Một khi nói tới Thiên Anh Lôi, chàng diện lập tức càng thêm náo nhiệt. Cái gì cũng nói, tiếng đàm luận so tài một chút đều là. Càng có cãi lại âm thanh khi thì xuất hiện. Bao Tiểu Lâu tính cái gì? Hiên Viên Cuồng Tam lại như thế nào? Tăng thêm Đinh Vô Mục. Các ngươi tính toán trước ba ba vị, đều là nhất lưu tông môn thiên kiêu. Không nói trước ba. 10 vị trí đầu bên trong cũng không thấy tán tu cái bóng. Lần này cần ta nói trước ba bên trong, chắc chắn có chúng ta tán tu danh hào. Không chừng lần này thiên anh bảng đứng đầu chính là chúng ta tán tu bên trong người. Huynh đệ, uống nhiều quá đi, nói chuyện hoang đường đâu. Ngoại trừ nhiều năm trước cái vị kia không thiền phái Phật tử, ai có thể để Bao Tiểu Lâu cam tâm thứ hai? Trước ba bên trong nhưng không có quả hồng mềm. Không hẳn vậy, không hẳn vậy, lần này xác thực không đồng dạng. Nghe không nghe nói gần nhất tại tu tiên giới lực lượng mới xuất hiện một vị cao thủ trẻ tuổi. Có hắn tại, Lần này Thiên Anh lôi trước ba tên, không chừng thật có biến động. Nghe xong lời nói này, Xa Xa Từ Ngôn đắc ý uống cạn chén rượu bên trong. Trong lòng tự nhủ Tiền Thiên Thiên làm việc quả nhiên để cho người ta yên tâm. Hơn 2 năm mà thôi, từ đại thiện danh hào liền đã như thế nổi danh. Cứ như vậy, hắn Từ Ngôn liền có thể mượn nhờ từ đại thiện danh hào leo lên Thiên Anh lôi. Sau cùng lực nhổ thứ nhất, đang Từ Ngôn đắc ý thời điểm, chợt nghe bên cạnh một bên truyền đến cao giọng đàm luận. Vị này huynh đài nói chẳng lẽ lại là mãi mãi vọng phong cao thủ. Tuổi còn trẻ liền trở thành nguyên anh đỉnh phong ngút trời kỳ tài. Nghe nói vĩnh vọng phong, Từ Ngôn cũng không để ý. Còn tưởng rằng Tiền Thiên Thiên cùng A.O. đi cái gì vĩnh vọng phong đâu. Thế nhưng là càng nghe Từ Ngôn càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Bởi vì người ta đàm luận căn bản cũng không phải là cái gì từ đại thiện, mà là một cái tên là Đồ Xanh Nến Gia Hòa. Đồ Xanh Nến người này tuổi trẻ tài cao, nghe nói xuất sinh về sau bị vứt bỏ dã ngoại, để cái kia sói hoang điêu đi. Về sau tại trong bầy sói vẫn còn tồn tại, không chỉ tính khí nóng nảy, thân thủ càng bỏ thêm hơn đến, có thể xưng trong nguyên anh vô địch thủ. Vĩnh vọng phong chỉ có một sư một đồ, Nam Cung Tiền bối thế nhưng là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Bách thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại, há có thể tàng tư, nhất định đem suốt đời tuyệt học đều tương truyền, lấy tài năng ngút trời, tăng thêm hóa thần cao thủ dốc sức truyền thụ. Đồ Xanh Nến không thành cao thủ coi như không có thiên lý. Người ta cho tới bây giờ không có tham gia qua Thiên Anh lôi. Lần này lần thứ nhất tham dự, chắc hẳn giết vào 10 vị trí đầu không khó. Cái gì 10 vị trí đầu? Muốn ta nhìn Đồ Xanh Nến chỉ ít có thể giết tiến trước 3. Thậm chí đoạt bên dưới đứng đầu bảng. Còn cho là mình một thân phận khác từ đại thiện đã rất nổi danh. Nguyên lai những tán tu này nghị luận chính là người khác. Từ Ngôn cũng không để ý. Tự giễu cười một tiếng. Có hay không danh khí không trọng yếu. Chỉ cần từ đại thiện người này tại trong mắt của người khác là tồn tại liền tốt. Chư vị, năm nay Thiên Anh lôi tất nhiên náo nhiệt. Chúng ta tán tu một phương không chỉ có thiên kiêu Đồ Xanh Nến. Còn có một vị thanh danh vang dội Thiện Công Tử. Không chừng Thiên Anh bảng trước 3. Có 2 cái danh ngạch là chúng ta tán tu một phương. Nghe xong Thiện Công Tử, Từ Ngôn lập tức cao hứng lên. Chuẩn bị nghe một chút Thiện Công Tử tại những tán tu này trong lòng là như thế nào cao thượng. Như thế nào kính trọng. Thiện Công Tử a, tự nhiên là thích hay làm việc thiện thiện lương công tử hình tượng. Đợi nửa ngày, Từ Ngôn không nghe thấy động tĩnh. Nhìn lại, thực khách chung quanh cả đám đều đang thay đổi nghiêm mặt sắc. Có người một mặt khổ bề ngoài, có người nghiến răng nghiến lợi, có người đầy mặt không thế nào. Ai thanh thản khí, Thiện Công Tử làm sao vậy? Ta cũng nghe nói nhân vật này, nghe nói là cái thích hay làm việc thiện cao thủ tới. Từ Ngôn bất động thanh sắc kích động lên chủ, đề, đi đầu lên tiếng nói. Thiện Công Tử gia hỏa này, đích thật là thích hay làm việc thiện. Đường phố một bên khất cái nếu như hắn nhìn lấy thuận mắt đều có thể cho cái 100 khối linh thạch, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói chuyện tu sĩ giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lời nói một nửa không tại ngôn ngữ. Lúc này một người khác nện một cái bàn. Nói tiếp đi nói, Thiện Công Tử tính tình cổ quái. Còn hết lần này tới lần khác là cái ưa thích náo nhiệt hạng người. Nơi đó có sự tình hắn ngay tại cái nào xuất hiện. Nói là chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình. Thế nhưng là hắn quản xong chuyện bất bình, cơ bản liền một cái kết cục. Cái kia chính là vô luận song phương ai đúng ai sai, đều phải chịu một trận đánh cho tê người. Gặp chuyện bất bình là chuyện tốt. Thế nhưng là gặp chuyện bất bình về sau, liên tiếp mạnh một phương cùng yếu một phương tất cả đều đánh một trận. Cái này căn bản là làm ẩu nha. Các ngươi nhìn xem, lần trước ta tại phường thị cùng một cái người bán xảy ra tranh chấp. Chúng ta ép giá quản người khác chuyện gì. Cái kia từ đại thiện không cho giải thích đem hai ta đánh cho tê người dừng lại. Trước khi đi còn nói cho chúng ta biết hòa khí vì quý. Ta hòa khí hắn cái đại đầu quỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.